Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 313, anh trai, để em che chở anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô tận trời xanh, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài nhợt nhạt. Thật là một kẻ si tình không hơn không kém. Thân là thiên đạo trưởng 3000 đại đạo pháp tác. Không thể bất công với bất kỳ ai. Cũng không thể cố tình chú ý ai. Nếu không phải bởi vì kẻ si tình này lúc trước chịu quá nhiều bất công, nàng cũng sẽ không âm thầm tác động, muốn cho chính mình không cần chịu những đau khổ đó nữa. Dù sao Phồn Tinh vốn cũng quá si tình. Nàng chưa từng thông suốt, chỉ cần nói một hai cái thế giới trước, không biết những việc tình tình ái ái, gặp được càng nhiều sự tình có thú vị xong, lấy bản tính tham hoa háo sắc của mình, tính tình vô tri ham chơi, tự nhiên liền sẽ không đem tâm tư đặt trong vấn đề tình cảm. Liền giống như trong thế giới của Tần Liệt, Tiểu Tang Thi xa vào hưởng thụ. Hơn nữa khi ấy pháp tắc thiên đạo cố tình áp chế thần trí Phồn Tinh. Dựa theo con đường như thế, nếu cứ tiếp tục không cần thiết qua hai ba cái thế giới xong, Phồn Tinh từ nay về sau đều sẽ không đi hướng tình cảm mà sẽ xa chân vào con đường hưởng lạc kia. Đồ vật không thể ăn sao? Quần áo xinh đẹp không mặc được sao? Hoặc là nhật tử không đủ thoải mái sao? Làm gì mà phải yêu đương? Tiểu gia hỏa chưa từng thông suốt, thực dễ lừa gạt cho qua. Chỉ cần có sự tình trong khía cạnh khác hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng đối với việc nuôi dưỡng một đóa tiểu hoa hoa bồi bên cạnh chính mình liền không có chấp niệm như vậy. Thật giống như trước khi Cố Tích Thời xuất hiện, chỉ cần một cây kẹo hồ lô đường cũng có thể hấp dẫn nàng chú ý. Nàng đối với thế đạo này cho dù có thêm một chút bất công ở trên người mình cũng không hề để tâm, không hề phát hiện. Một người dễ dàng bị lừa gạt thật sự, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới. Hư không chi cảnh chiến thần đại nhân xác thật có vài phần thực lực. Cho dù linh hồn đã ngã xuống vỡ thành mảnh nhỏ, vào thời điểm có cảm giác uy hiếp, vẫn có thể dùng hết toàn lực bảo vệ cho người trong lòng chính mình. Mảnh nhỏ linh hồn đích xác sẽ có chút hấp dẫn lẫn nhau, nhưng điều này thật sự không quan trọng. Dù sao cũng chỉ ảnh hưởng một chút ít mà thôi. Giống Cô Tích Thời như vậy, do những mảnh nhỏ linh hồn khi trước tác động tới, ánh mắt đầu tiên liền nhận định Phồn Tinh, đem người chặt chẽ kéo vào trong ngực. Chỉ có thể nói, hư không chi cảnh chiến thần đại nhân quả thật danh bất hư truyền. Phàm là Cố Tích Thời trần chờ cho dù chỉ một chút, không vào thời điểm sau khi nhận định liền lập tức theo đuổi không bỏ, đồng thời còn gãi đúng chỗ ngứa đi câu dẫn Phồn Tinh, khiến cô bé si tình này dễ dàng mắc câu như vậy. Mặc dù sẽ không thích liền trong ánh mắt đầu tiên, vì dù sao nàng đã chuẩn bị tốt đi nuôi Cố Hàn, nhưng hẳn sẽ đi theo Cố Hàn ăn ăn uống uống, xa vào trong thế giới hoa hoa. Trước mắt thế nhưng khen ngược, trời xui đất khiến, nàng thông suốt. Khi trước, tuy rằng cũng sẽ thích, nhưng hơn phân nửa do bị động. Nhân gia thích nàng, nàng bị động tiếp thu. Kỳ thật trong lòng nàng còn ngây thơ mờ mịt, không hiểu lắm cái gì chân chính gọi là thích. Chỉ bởi vì bị thích, cho nên theo bản năng đáp trả trở về mà thôi. Gặp gỡ một cái tai họa như Cố Tích Thời quả thực giống như nốt chu sa. Bạch Nguyệt Quang làm người ta khắc cốt minh tâm, câu lấy nàng từng bước một chủ động, dẫn dắt nàng một chút đi tìm hiểu thế giới này. Bồi nàng làm hết mọi thứ theo sở thích của nàng, làm nàng bắt đầu không cam lòng, muốn phản kháng vận mệnh gia tăng những bất công với nàng. Trên đời này đáng sợ nhất, chính là khi kẻ sinh tình thông suốt. Người ngày thường nhìn nàng si ngốc dễ khi dễ, nhưng một khi nàng thông suốt xong, so với mọi người người bình thường mà nói, muốn cố chấp điên cuồng không dưới vạn lần. Càng cố chấp điên cuồng, phong ấn trong người tiểu gia hỏa này chỉ biết càng ngày càng buông lỏng. Hư không chi cảnh bao bọc rất nhiều tiểu thiên thế giới ở giữa. Được đại khí vận, có thể đạp lên hư không đại năng, trở thành tiểu thế giới độc lập tự do ở ngoài vòng tồn tại. Nằm ngoài vùng độc lập lục đạo, liền không chịu quản thúc của thiên đạo. Có một đế bảy thần, xếp thành một mạch, chúa tể hư không chi cảnh quản thúc toàn bộ sự tình. Không can thiệp chuyện của nhau, không thần phục lẫn nhau, cường giả vi tôn, Chỉ thế mà thôi. 7 vị thần thực lực tương đương. Chiến thần ở giữa hơn một chút. Một đế, thực lực nhất đứng đầu. Thân là thiên đạo. Nàng, ở đây thiên đạo tự xưng nha. Tuy rằng quản thúc không được hư không chi cảnh. Nhưng những sự tình khắp hư không chi cảnh đã từng phát sinh. Nàng rành mạch, phong ấn trên người tiểu gia hỏa này từ đây ra. Những vị thượng giả trong hư không chi cảnh hẳn biết rõ. Dù sao lúc trước bọn họ cũng giày xéo nàng như vậy còn gì. Bức cho kẻ điên này nóng nảy lên rồi. Làm nàng một thân huyết tinh. Từng bước một bò vào hư không chi cảnh thần điện. Muốn thảo đòi lấy một cái công đạo. Thiên đạo đều nhớ thực rõ ràng. Tiểu kẻ điên khi đó gằn từng chữ một. Hai mắt đỏ đậm. Các ngươi, khi dễ người. Có lẽ ngay cả những vị thượng thần trong hư không chi cảnh đều chưa từng nghĩ đến. Người ngày thường nhìn ngây thơ mờ mịt. Tiểu gia hỏa mềm mềm manh manh. Lúc ấy khăng khăng muốn đòi một cái công đạo. Vào thời điểm đó thế nhưng sẽ phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Mấy cái người tự xưng thực lực mạnh nhất. Liên thủ đến thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Mới có thể phong ấn lực lượng trong cơ thể cô bé này. Nàng lúc trước chỉ biết. Tiểu gia hỏa này bị hạ phong ấn. Lại không biết. Phong ấn này thế nhưng còn buồn cười như vậy. Không cho nàng ấy yêu thích những người khác. À, nơi nào có chuyện chiếm hữu như thế chứ. Mặt quả thực so với cái bồn cầu lão nương dùng còn muốn lớn hơn. Lúc trước hao hết sức của chín châu hai hổ. Mới đưa phong ấn cho người ta. Nếu về sau, có một ngày kia, tiểu gia hỏa này giải trừ được phong ấn hoàn toàn. Đến lúc đó chỉ sợ hư không chi cảnh không có người nào có thể ngăn chặn được nàng. Thiên đạo suy tư thật lâu sau, cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai thở dài một tiếng. Thôi, tâm mệt, sự tình sau này à, cũng không phải nàng có khả năng khống chế được. Chuyện có thể làm, nàng đều đã làm, tiểu gia hỏa này trong con đường tiếp theo, cũng không có biện pháp xử. Trong không gian, siêu thần hào nhìn mảnh nhỏ linh hồn chính mình mới thu hồi tới. Trong lòng không khỏi từng đợt may mắn. Lặng lẽ thu vào, hoa văn phức tạp trên nón xanh. May mắn, mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần đại nhân ở trên người cô tích thời. Bằng không, nó còn phải đem nón xanh đang dệt được một nửa tiếp tục làm cho xong. MMP, không nên a, siêu thần hào cảm thấy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nó không nên liền chiến thần ba ba của chính mình đều nhận sai a, thế giới trước quả thực có quỷ. Năm cái mảnh nhỏ linh hồn, trở lại thu thập thêm mấy cái, đánh giá có thể gom đủ một hồn của ba ba chiến thần nha. Một hồn quý vị, ít nhất có thể để ba ba nó cha có thể hiện thân. Siêu thần hào nghĩ như thế, càng thêm cảm thấy có động lực, cảm giác chính mình thật là một tiểu khả ái ngoan ngoãn hữu ích nha. Nhanh chóng đem phồn tinh đưa vào thế giới tiếp theo. Thuận tiện còn khẽ meo meo đi vào thần thức của phồn tinh lượng một vòng. Cùng lúc trước giống nhau. Siêu thần hào lần này chỉ ở trong thức thải lượng một chút bên này. Ghé một cái bên kia. Nỗ lực tưởng hướng về phía trung tâm tiến tới. Thật vất vả mới có thể ghé sát vào một chút. Năm cái tiểu cầu kim sắc. Cái này nó biết. Đó là cảm tình của năm cái tiểu thế giới đã qua. Gia tăng thêm một cái tiểu cầu kim sắc vừa mới xuất hiện. So với mấy cái khác đều phải khổng lồ hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn qua giống như siêu hung. Siêu dữ dằn. Vẫn luôn va chạm với những tiểu cầu kim sắc khác. Mỗi một lần va chạm. Liền dung hợp ăn mất một bộ phận của người ta. Siêu thần hào cảm thấy. Mấy cái tiểu cầu kim sắc nho nhỏ sẽ chậm rãi dung hợp thành đại cầu. Hơn nữa chính giữa hồng quang nhìn càng ngày càng dọa người. Nhan sắc càng ngày càng thuần khiết. Nhìn liền, cùng mẹ nó huyết quang tận trời y chang. Nó có điểm hoài nghi. Giấu ở bên trong tầng hồng quang này. Có phải là một cây quyền trượng hay không? Nó liền muốn nhìn xem. Lại gần một chút nhìn xem. Siêu thần hào liều mạng hướng tới trong tâm thức thải của phồn tinh. Dưới uy áp cường đại nháy mắt dũng mãnh tràn lại đây. Thần thức siêu thần hào lập tức đã bị bắn bay ra ngoài. Ai nha, ngọa tao. Tê, não rộng đau, lộ ra một tí xíu quá khứ của phồn tinh. Cô tích thời hẳn xem như cái bước ngoặt. mở ra con đường trở thành tiểu kẻ điên của Phồn Tinh. 1772 uất, cách chương.